Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1660, chương 1660, trong chết trốn sinh. Một, qua rồi một hồi lâu, Đỗ Khang buông xuống hồ lô rượu trong tay, chậm rãi từ trên ghế mây đứng lên tới. Đỗ lão, người đều rút lui đến dưỡng tâm các tới rồi sao? Đỗ Khang hỏi. Còn có một bộ phận đệ tử ở cứu giúp tàng thư các điển tịch. Những vật kia đều là thiên cơ các chân quý nhất đồ cất giữ. Quyết không thể làm mất rồi. Đỗ Khang nhìn lấy cửa sổ dâng lên cuồn cuộn khói đặc. Nhàn nhạt nói ra, đồ vật trọng yếu đến đâu cũng không có nhân mạng trọng yếu. Thế lửa đã rất lớn rồi. Đem người đều rút về tới đi. Miễn cho xuất hiện nhân viên tổn thương. Vâng, ta biết rõ rồi. Dứt lời, Tommy tựa hồ nghĩ đến cái gì. Mở miệng nói, ngày hôm qua Lăng Trần đến rồi. Ta cùng hắn trò chuyện rồi một hồi. Sau đó đem hắn đuổi đi rồi. Lăng Trần, hắn lúc này tới làm gì? Hắn nghe nói Thiên Long phái hành động. Cho nên muốn tới xem một chút tình huống. Thuận tiện hỏi hỏi một chút ta. Nhìn thiên cơ các có cần hay không hỗ trợ. Ngươi từ chối rồi. Tommy gật gật đầu nói. Thiên cơ các sự tình thiên cơ các tự sẽ ứng phó. Không cần đến ngoại nhân hỗ trợ. Huống chi, ta không cho rằng Lăng Trần sẽ vô duyên vô cớ cung cấp trợ giúp. Vậy ngươi nghĩ tới đối phó thế? Nào cục diện dưới mắt sao? Đỗ Khang hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Tommy nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị mở miệng. Lại nghe Đỗ Khang nói ra. Thiên Long phái rõ ràng đến có chuẩn bị. Bọn hắn dám chính diện bao vây thiên cơ các, khẳng định làm tốt rồi chuẩn bị đầy đủ. Nếu như chúng ta liều mạng, đoán chừng vừa vặn rơi vào bẫy dập của bọn họ. Nếu như thực sự không được, chúng ta có thể từ ám đạo rút lui. Đầu kia ám đạo nối thẳng rừng cây bên ngoài. Thiên Long phái người khẳng định không thể đoán được. Đỗ Khang than nhẹ rồi một tiếng nói. Thiên cơ các thành lập mấy trăm năm. Còn chưa từng có chật vật như vậy chạy trốn qua. Nói thật, kỳ thực ta cảm thấy ngươi không nên cự tuyệt Lăng Trần trợ giúp. Vì cái gì? Tommy không hiểu mà hỏi. Từ đoạn thời gian trước thu thập tình báo đến xem, Long Hổ hội quán tình cảnh trước mắt cũng không tốt lắm. Lăng Trần lần này tới tìm ngươi, chủ động cung cấp trợ giúp. Kỳ thực không phải vì rồi khác, mà là vì rồi chính hắn. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng. Một khi thiên cơ các xảy ra chuyện, Long Hổ hội quán cuộc sống tương lai chắc chắn sẽ không tốt hơn. Nguyên nhân rất đơn giản đi. Hiện tại võ lâm bên trong quật khởi quá nhiều thế lực rồi. Có thể nói là có nhiều còn hơn là bị thiếu. Lợi ích căn bản không đủ lớn nhà phân. Cho nên, những cái kia vừa mới hưng khởi thế lực đều đem mục tiêu đặt ở rồi chúng ta những này uy tín lâu. Năm thế lực bên trên. Bởi vì thiên cơ các cùng Long Hổ hội quán chiếm cứ rồi võ lâm bên trong quá nhiều lợi ích. Ở người khác mắt bên trong, hai chúng ta thế lực tựa như hai khối lớn thịt mỡ. Ai đều muốn gặm một thanh. Ta nói như vậy, ngươi hiểu ý của ta không? Đỗ Khang nói ra, cho nên, trước mắt loại tình huống này, Long Hổ hội quán lại là chúng ta duy nhất minh hữu. Thế nhưng là ta đã cự tuyệt hắn rồi. Vậy phải làm thế nào? Còn có thể liên hệ đến người khác sao? Tommy lắc lắc đầu nói. Tạm thời không được. Thiên Long phái người phong tỏa rồi tín hiệu của chúng ta. Điện thoại đều gián đoạn rồi. Đỗ Khang trầm tư một chút. Nói ra, kiểm lại một chút số người của chúng ta. Đem bọn hắn đều tập trung vào dưỡng tâm các đến. Nếu như thực sự không được, chúng ta có thể thối lui đến dưỡng tâm các trước kia sơn cốc bên trong. Bất quá, đây không phải kế lâu dài. Lương thực của chúng ta dự trữ không phải rất nhiều. Kiên trì không rồi quá lâu. Nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển. Nói, đợi chút nữa ngươi đi đầu kia ám đạo nhìn xem. Tuy nhiên đầu kia ám đạo có thể nối thẳng rừng cây bên ngoài. Nhưng này đầu ám đạo đã có mấy trăm năm rồi. Một mực không có sử dụng tới. Cũng không biết rõ hiện tại biến thành bộ dáng gì rồi. Được rồi, ta lập tức đi ngay. Nói xong, Tommy quay người rời khỏi phòng. Lúc này, ở Thiên Cơ Các bên ngoài, Thiên Long phái đệ tử đã ngưng sử dụng trọng nỏ phát xạ bình xăng. Nhìn lấy bị hừng hực liệt hỏa bao phủ Thiên Cơ Các, Thiên Long phái mục đích hiển nhiên đã đạt tới. Những ngày kia Long phái đệ tử thu thập xong đồ vật, lần lượt đem đến xe kéo bên trên, sau đó hướng phía doanh địa rút lui rồi trở về. Mắt thấy đối phương đi xa, Lăng Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ rồi độc thân chui vào Thiên Cơ Các ý nghĩ. Thiên Long phái điều động không ít người đem Thiên Cơ Các bao bọc vây quanh. Nếu là hắn tùy tiện xông đi vào, khẳng định sẽ bị phát hiện. Dưới mắt, hắn nhất định phải ẩn nấp hành tung của mình, không thể bị đối phương phát giác. Chỉ có ẩn núp trong bóng tối, hắn có thể hữu hiệu hơn vì Thiên Cơ Các cung cấp trợ giúp. Ngay sau đó, Lăng Trần theo đuôi ở đám kia Thiên Long phái đệ tử sau lưng, một đường trở lại rồi doanh địa. Nhưng mà, để Lăng Trần cảm thấy kỳ quái là, những cái kia đẩy xe kéo Thiên Long phái đệ tử chỉ là từ doanh địa bên cạnh đi qua, cũng không có ý dừng lại. Bọn gia hỏa này chuẩn bị đi chỗ nào? Lăng Trần hơi nghi hoặc một chút, vì rồi biết rõ ràng mục đích của đối phương, hắn lập tức đi theo. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần đi theo đối phương đi vào rồi dừng cây lối vào chỗ. Đến lúc đó về sau, chỉ gặp những ngày kia Long phái đệ tử ngừng tốt xe kéo, sau đó tụ tập ở một khối thạch đầu trước, châu đầu ghé tai, không biết rõ đang thảo luận cái gì. Lăng Trần trốn ở một chỗ rậm rạp bụi cỏ bên trong, vụng trộm quan sát đến những người kia cử động. Khối kia thạch đầu rất lớn, không sai biệt lắm có nặng mấy trăm cân. Bên cạnh mọc đầy rồi cỏ dại, cũng không biết tồn tại rồi bao nhiêu năm. Giờ phút này, hơn 10 tên Thiên Long phái đệ tử cầm ra mấy sợi dây, đem khối kia thạch đầu một mực trói rồi bắt đầu. Tiếp theo, cả đám dắt lấy dây thừng, kéo lấy khối kia thạch đầu chậm rãi di động. Gặp tình hình này, Lăng Trần tâm lý càng thêm nghi hoặc rồi. Bọn gia hỏa này để đó chính sự không làm, làm sao cùng một khối thạch đầu so sánh khởi kình đến rồi. Trong khi đang suy nghĩ, khối kia thạch đầu đã bị đám người từ chỗ cũ rời. Cùng lúc đó, một tên Thiên Long phái đệ tử móc ra đèn pin tại thạch đầu bên cạnh mặt đất chiếu chiếu, sau đó thả người nhảy xuống. Thấy cảnh này, Lăng Trần lập tức lấy làm kinh hãi. Khối kia thạch đầu dưới đáy lại có cái động. Đang nghĩ ngợi, trước đó nhảy đi xuống Thiên Long phái đệ tử chậm rãi leo lên, kêu gọi đồng bạn đem xe kéo đẩy tới. Nhìn thấy bọn hắn đem từng cái hòm gỗ đưa vào động khẩu, Lăng Trần trong lòng nhất thời có loại dự cảm bất tường. Hơn 20 phút đi qua, những ngày kia Long phái đệ tử nhao nhao chui xuất động miệng, sau đó đem khối kia thạch đầu rời về rồi tại chỗ. Đưa mắt nhìn những người kia sau khi đi, Lăng Trần lặng lẽ mỏ lấy khối kia thạch đầu bên cạnh, dốc hết sức bình sinh mới đem khối kia thạch đầu di động mở. Nhìn lấy thạch đầu dưới đáy lộ ra động khẩu, Lăng Trần trực tiếp nhảy xuống. Trong động khẩu đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Lăng Trần lấy điện thoại di động ra, mở ra kèm theo đèn pin, chỉ gặp động khẩu phía dưới có một đầu chật hẹp thông đạo. Thông đạo phương hướng tựa hồ nối thẳng Thiên Cơ Các. Cái này, chẳng lẽ là Thiên Cơ Các mật đạo? Nghĩ tới đây, Lăng Trần ánh mắt không khỏi sáng rồi bắt đầu. Đang giàu không có cách nào cùng Thiên Cơ Các bắt được liên lạc, đã có rồi đầu này mật đạo, vậy hắn có thể trực tiếp đi tìm Tommy. Ôm ý nghĩ này, Lăng Trần dọc theo thông đạo kính đi thẳng về phía trước đi. Trên đường đi, hắn phát hiện mặt đất có không ít tạp nhạp dấu chân. Hiển nhiên là vừa rồi những ngày kia Long phái đệ tử lưu lại. Tiến lên rồi hơn 30 mét, Lăng Trần mắt nhìn bên chân, trong lòng không khỏi nhất động, lập tức dừng bước, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.